Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, vạn vật dai không? Di tâm gây nên. Đợi tại đóa đóa liên hoa nâng thăng nhập cái kia ô sào bên trong. Đường Tam Tạng bỗng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lại là phát hiện cái này ô sào bên trong có lớn như vậy không gian. Có khác thuận theo thiên địa. Kim thiền tử, mời đi, chấm ngoặc kép, đến nơi đây. Ô sào thiền sư ngữ khí có thể nói sinh ra một chút biến hóa. Thoải mái, tự tại, dễ dàng không ít. Bần tăng, đường Tam Tạng, đối với cái này, đường Tam Tạng tại ô sào thiền sư dẫn đạo bên trong tại một trên vách núi đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Cũng không quên giải thích một câu. A, kim thiền tử, đến ta chỗ này, không cần như vậy cố làm ra vẻ. Đạo hữu khác ánh mắt còn không nhìn thấy nơi đây. Người cứ việc yên tâm chính là, ô sào thiền sư không còn vừa mới cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Một bên vì đường Tam Tạng rót rượu, vừa lái nói ra. Tửu, không phải nói trà xanh sao? Đường Tam Tạng cái mũi vô ý thức giật giật. Lại là ngửi được cái kia nồng đậm mùi rượu vị. Lúc này cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn không ít. Nhưng ở cái này không biết nền tảng ô sào thiền sư trước mặt. Đường Tam Tạng nhưng cũng không dám quá phận. Ha ha ha, kim thiền tử, người ngược lại là cực kỳ sẽ cố làm ra vẻ. Năm đó ngươi không phải từng nói. Vạn vật dai không? Di tâm gây nên, chỉ cần trong lòng có trà. Uống gì đều là trà sao? Ô sào thiền sư nói xong. Đem trong chén mỹ tửu hướng đường Tam Tạng trước mặt một đưa. Nói ra, đến, kim thiền tử, nếm thử ta cái này nhưỡng hơn ngàn năm trà xanh. Bần tăng, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng không thể không tiếp nhận trước mắt chén rượu. Do dự đi lòng vòng cái ly, kiên trì nói, lão thiền sư, ngài thật là nhận lầm người. Bần tăng chính là đường Tam Tạng, cũng không phải là cái gì kim thiền tử. Còn nữa, bần tăng đánh từ trong bụng mẹ lên liền trông coi luật lệ. Chưa từng phạm tửu giới, liên tục bị đường Tam Tạng phủ nhận. Ô sào thiền sư không khỏi nhướng mày, thật sâu đưa mắt nhìn đường Tam Tạng một lát, sau cùng nhịn không được cười lên. Nói ra, ta suýt nữa lại bị ngươi lừa gạt vậy. Ngươi chính là cái kia kim thiền tử. Không sai được, tới, chấm ngoặc kép, nói xong. Ô sào thiền sư đem chính mình trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhất thời nồng đậm mùi rượu nương theo lấy linh khí phiêu hương mười dặm. Thế mà, ô sào thiền sư uống thôi trong chén rượu ngon về sau. Lại là phát hiện đường Tam Tạng y nguyên không hề bị lay động. Đối ẩm trung mỹ tửu nhìn không chớp mắt, dường như một mảnh không để ý đồng dạng. Tốt thôi, tốt a, chấm ngoặc kép. Ô sào thiền sư lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, đã ngươi không muốn thừa nhận là kim thiền tử. Cái kia dễ tính, bất quá đây là ta tận tâm tận lực vì ngươi chuẩn bị rượu ngon. Thịnh tình như thế, dùng cái gì cự tuyệt? Cái này, bần tăng cần thủ luật lệ. Uống rượu Đức Phật môn. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng sắc mặt bình tĩnh ấm giải thích rõ nói. Tốt tốt, nói với ta cái này nhưng vô dụng. Không nói đến cái kia như tới tham gia cái kia An Thiên Đại Hội thời điểm. Cũng uống cái say mềm. Chấm ngoặc kép, ô sào thiền sư xem thường nói, còn nữa. Đây là uống rượu chay a, không tính là phạm giới. Đường Tam Tạng, cái này ô sào thiền sư nói gần nói xa ở giữa. Hoàn toàn không có đem Như Lai Phật Tổ để ở trong mắt thái độ. Lại là để đường Tam Tạng đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Vững tin hắn cũng không phải là Phật môn phái đến dò xét chính mình. Thôi được, nếu như là uống rượu chay, bần tăng liền bồi lão thiền sư tận hứng đi. Đường Tam Tạng một bộ khó xử thời khắc, nhưng lại thịnh tình không thể chối từ bộ dáng. Thở dài hai tay cẩn thận nâng lên chén rượu trong tay. Dường như ban đầu uống người như vậy nhắm hai mắt uống một hơi cạn sạch. A, chấm ngoặc kép, thoáng chốc. Rượu ngon vào cổ họng, một cỗ linh khí tự trong bụng phun ra ngoài. Đường Tam Tạng lại là không khỏi thở dài ra một hơi. Cảm giác toàn thân lỗ chân lông thoải mái dễ chịu cùng cực. Được, chấm ngoặc kép, suýt nữa bản năng phía dưới. Đường Tam Tạng liền muốn tán thưởng một tiếng hảo tửu. May mắn sau cùng lại là phản ứng lại. Sửa lời nói, chả ngon. Đúng không? A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ô Sào Thiền Sư phá lên cười. Lại lần nữa vì Đường Tam Tạng cùng chén rượu của mình rót đầy. Nói ra tới. Bực này chả ngon lại là không thể lãng phí. Lại nếm thử. Làm. Lão Thiền Sư. Trước hết mời. Trong lúc nhất thời. Theo ba chén rượu ngon vào bụng. Bầu không khí lại là nhiệt liệt rất nhiều. Không còn vừa mới như vậy xa lánh. Chỉ là uống trà. Lại là thiếu đi mấy phần tư vị. Ô Sào Thiền Sư lắc đầu. Lập tức phất ống tay áo một cái. Núi cao phía dưới cái kia một mảnh ao sen lại là lại một mảnh hạt sen một cách tự nhiên bay lên. Sau đó ào ào hội tụ tại trên mặt bàn. Lại là hơi nhấc ngón tay. Cái này ô Sào bên trong tiểu thế giới xa xôi trong góc. Vài miếng xanh biếc như ngọc đồng dạng hải đái. Rong biển, trong nháy mắt vượt qua mà tới ô Sào Thiền Sư trước mặt. Đồng thời đã thành dài nhỏ sợi rong biển. Cùng với rất nhiều không biết tên tương tài liệu. Tiểu thiên địa này cằn cỗi. Không quá mức linh căn. Còn nữa thánh tăng ngươi còn muốn thủ cái kia luật lệ. Thì tạm thời cái này hai đạo thức nhắm coi trọng một cái đi. Ô Sào Thiền Sư mấy cái phần say phía. Trên. Càng phát ra đột nhiên nói. A-di-đà Phật. Lão Thiền Sư khách khí. Uống trà không cần như vậy. Chính là đơn độc nhấm nháp. Một dạng có kiểu khác tư vị. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Lập tức giọng nói vừa truyền. Mượn cái kia mấy cái phần say hỏi. Lão Thiền Sư. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói cái kia bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Mà đây mới là Đường Tam Tạng đáp ứng lời mời đơn độc đi gặp nguyên nhân thực sự. Người khác có lẽ chỉ là đem cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh xem như thường gặp kinh thư. Hoặc là chính là những cái kia nghiên cứu Phật Pháp mấy chục năm lão tăng cũng sẽ không phát giác. Được có gì vấn đề? Dù sao Phật Pháp kinh thư nhiều. Giữa thiên địa liền không có một cái nào tăng nhân dám nói đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là duy chỉ có bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Đường Tam Tạng là từng tận lực lưu ý qua. Tối thiểu tại đại đường quốc cảnh bên trong chưa từng tìm tới tương tự kinh văn. Đồng thời Đường Tam Tạng chỗ lấy biết được bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Cũng là căn cứ trí nhớ của mình lặng yên viết ra đến về sau. Vì đồ bớt việc mới thường thường tụng niệm kinh này thôi. Cho nên khi Ô Sào Thiền Sư tận lực làm cái miệng này hình về sau. Đường Tam Tạng trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Bị Đường Tam Tạng như vậy đặt câu hỏi. Ô Sào Thiền Sư động tác một trận. Lập tức lộ ra một cái có phần có thâm ý nụ cười. Nói ra, không thể nói. Không thể nói. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Ô Sào Thiền Sư dừng một chút. Nói tiếp, Thánh Tăng chỉ cần biết. Biết được cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh người. Đều có thể tín nhiệm chính là. Đường Tam Tạng thật sâu nhìn Ô Sào Thiền Sư liếc một chút. Cũng rất là chán ghét những thứ này làm trò bí hiểm. Ra vẻ nội hàm người. Cho nên lấy. Đường Tam Tạng vì giải trong lòng hậm hực. Đem trong chén trà xanh lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Nhìn lấy Đường Tam Tạng bộ dáng kia. Ô Sào Thiền Sư xoay chuyển ánh mắt. Lập tức nói ra. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh sự tình. Tạm thời còn không thể nói. Bất quá khác có một chuyện. Có lẽ Thánh Tăng ngươi sẽ có phần cảm thấy hứng thú. Còn mời Lão Thiền Sư không tiếc chỉ giáo. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Hỏi, cái kia con chuột nhỏ mang theo bức đèn hạ giới được một khoảng thời gian rồi. Chấm ngoặc kép, Ô Sào Thiền Sư khẽ vỗ chính mình râu dài. Có ám chỉ gì khác nói, Nhật Nguyệt Thần đăng cái kia ngọn lưu ly đăng bức đèn. Chấm hỏi, con chuột nhỏ. Bấc đèn, thế mà, Đường Tam Tạng đang muốn lại lần nữa kỹ càng hỏi thăm một phen thời điểm. Ô Sào Thiền Sư lại là rời đi đề tài, liền lấy cái kia hạt sen, phẩm lên trà, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.